Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Vương quyền mưu. Thân là cái này trong vương cung duy nhất một tên người Pik. Sariel đứng ở toàn bộ đội ngũ phía sau cùng. Trên thực tế, liền xem như dạng này hắn còn ngại có chút không đủ. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện trực tiếp đứng ở hoàng cung bên ngoài, thậm chí là cùng hắn đã từng đồng đội nhóm đứng ở cùng một chỗ. Không có cách, thân là một tên, hơn nữa còn là duy nhất một tên tiếp nhận đầu hàng tướng quân. Tại vô hình ở giữa, hắn bị hạn chế thật sự là quá nhiều. Ai cũng không biết những này không biết từ nơi nào xuất hiện man tộc người sẽ xử trí như thế nào hắn. Mà tại Sariel xem ra, hắn tốt nhất vận mệnh, hẳn là chọn một thời cơ thích hợp giải ngũ về quê. Mai danh ẩn tích tại Sơn Thủy ở giữa, bình bình đạm đạm qua tốt chính mình nửa đời sau. So sánh với trở thành tù binh, thành làm nô lệ, cuộc sống như vậy đã tốt hơn quá nhiều, đủ để được xưng là xa xỉ. Nhưng là, lệnh Sariel tuyệt đối không ngờ rằng chính là tương lai của hắn, so hắn trong tưởng tượng còn muốn càng thêm xa xỉ, thậm chí đều có thể dùng mộng ảo để hình dung. Sariel, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận đại tướng quân chức vị, hiệp trợ ta quản lý tốt tộc nhân của ngươi, vì tộc nhân của ngươi mở một cái quang minh tương lai. Trên đài vương nhìn chăm chú hắn. Tại cái kia không giận tự uy khuôn mặt bên trong, giống như có một loại quang huy tại ẩn ẩn lấp lóe. Sariel cho là mình nghe lầm. Đại tướng quân, đó là cái gì? Cứ việc hiện tại Sariel tạm thời còn không thể nào hiểu được chức vị này cụ thể hàm nghĩa. Nhưng là chỉ từ mặt chữ trên ý nghĩa mà nói, chức vị này mặt bài, tựa hồ còn rất cao a. Phải biết, tại ban đầu thời điểm, hắn vẻn vẹn chỉ là pick 10 đại quân đoàn một cái quân đoàn trưởng. Mặc dù đích thật là bị cái khác người pick xưng là thập đại tướng. Nhưng nếu là luận địa vị cũng vẻn vẹn chỉ là xếp tại mạt lưu. Miễn cưỡng có thể được xưng là một cái đỉnh núi. Nhưng thủy chung không phải vương quốc trụ cột vững vàng. Bằng không mà nói, Pích Vương cũng sẽ không để hắn đóng tại Bớt Cồ Thành. Mà bây giờ, Pích Vương không có, Pích Vương Thành cũng đình trệ. Hắn ngược lại lên trước. Kết cục như vậy, mộng ảo đến để hắn không thể nào hiểu được. Dù sao, đối với những này ngay cả phong kiến thời đại đều còn không biết là vật gì người Pích tới nói. Người thắng vương hầu người bại thì tặc mới là chính xác nhất phương thức xử lý. Nhưng là tại Levi xem ra, đây cũng là không thể bình thường hơn được một sự kiện. Muốn trưởng khống một phương thế lực, bạo lực giết chóc chỉ là trị ngọn không trị gốc. Không chỉ có không thể giải quyết triệt để vấn đề, ngược lại còn biết vì càng lớn tai họa chôn xuống tai họa ngầm. Mà đối với loại tình huống này, đến từ hậu thế Levi tự nhiên biết một bộ hoàn chỉnh lại thành thục vận chuyển hệ thống. Chỉ dựa vào giết chóc cùng máu tươi là tuyệt không có khả năng chinh phục một cái dân tộc ý chí. Nhưng là lợi ích lại có thể. Thông qua đến đỡ đại ngôn người thủ đoạn, đem lợi ích của song phương trói buộc chung một chỗ. Mà khi lợi ích của song phương bị buộc chung một chỗ về sau, hắn người phát ngôn một cách tự nhiên liền sẽ đi giữ gìn phần này lợi ích. Cũng liền không cần Levi đi tự mình động thủ. Đây là chú Sam thường dùng thủ đoạn. Bây giờ bị Levi lấy tới sử dụng, cũng là không có một chút áp lực tâm lý. Lấy nhất thời ánh mắt đi xem. Cách làm như vậy có lẽ sẽ để Levi tổn thất một bộ phận thu nhập. Nhưng là lấy ánh mắt lâu dài đến xem. Dùng một chút xíu không quan trọng lợi ích, đi đổi thời gian dài Thái Bình Trường An, vẫn là 10 phần đáng giá. Đương nhiên, nhượng bộ cũng không phải mang ý nghĩa một mực nhượng bộ. Levi có thể xuất ra một bộ phận đã được lợi ích làm đối người Pick phụ cấp. Nhưng là lại tuyệt đối không thể để cho người Pick đem loại này lợi ích nhượng bộ xem là một loại thiên kinh địa nghĩa tồn tại. Bằng không mà nói, bọn hắn liền sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Để sự vật hướng về Lê Vi không nguyện ý nhìn thấy phương hướng phát triển. Cho nên, cái này liền cần một cái độ. Với lại, cái này độ không phải là từ Lê Vi một người. Nương tựa theo hắn há miệng, tùy tiện nói một chút liền có thể định xuống. Lê Vi quyết định đem cái này độ chế thành chính thức văn bản điều. Lấy nhất chính quy hình thức, quy phạm những này người Pik, thậm chí là bao quát man tộc người ở bên trong tất cả Valhalla người thường ngày hành vi. Đem chọn cái xã hội trật tự triệt để ổn định lại cho nên. Cái này, độ, còn có một cái tên khác. Chuẩn mực người, thiên hạ chi thể thức vậy. Trên thực tế, cho dù là tại pháp luật không có chính thức thành văn trước đó, luật pháp khái niệm liền đã xuất hiện tại mọi người trong đầu. Cũng tại sinh hoạt hàng ngày bên trong nhiều lần bị mọi người thực tiễn lấy. Vào lúc đó, nó còn có một cái tên khác, tức ước định mà thành quy định, thiếu nợ người gán nợ là pháp, trộm cướp người đền tội là pháp, kẻ giết người đền mạng là pháp, đem đồ tốt nhất dâng hiến cho vương cũng là pháp. Pháp khái niệm tồn tại ở nhân loại sinh hoạt các mặt, mà đáng nhắc tới chính là, từ trên căn bản đi xem, pháp khái niệm căn bản cũng không phải là vì giữ gìn cái gọi là công bằng cùng chính nghĩa, mà là vì giữ gìn xã hội trật tự. Dù sao, pháp luật mãi mãi cũng là vì giai cấp thống trị phục vụ. Mà giai cấp thống trị quan tâm nhất, mãi mãi cũng là xã hội bình ổn cùng yên ổn. Về phần cái gọi là công bằng cùng chính nghĩa, có lẽ có luật pháp xác thực sẽ ở tương quan phương diện đưa đến tích cực tác dụng. Nhưng nói trắng ra là, vậy cũng chẳng qua là sản phẩm phụ mà thôi. Bất quá, chính như trước đó nói tới, cái này cũng không có gì ghê gớm lắm. Xã hội cuối cùng sẽ tiến bộ, chỉ cần cơ bản trật tự ổn định tốt, chính nghĩa cùng công bằng đương nhiên sẽ không vắng mặt. Tốt, Tina, Tia, Sariel, các ngươi ba cái lưu lại, chia của đại hội khai mạc thức đã kết thúc. Tiếp xuống mới là những này man tộc người chân chính cuồng hoan thời gian. Mà thân là vương Lê Vi, đương nhiên sẽ không tham dự vào loại này, náo nhiệt, bên trong. Dù sao, mặc kệ bọn hắn làm sao chia, những vật này mãi mãi cũng là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn. Với lại, phóng tới những người khác trong tay, còn có thể phát huy ra càng nhiều giá trị. Đây là thuộc cho các ngươi vinh quang. Cũng là các ngươi nên được vinh quang, đi hưởng thụ thuộc tại thắng lợi của các ngươi thời khắc a. Lê Vi vung tay lên, tự tay kéo ra trận này cuồng hoan màn che. Mà những này các chiến sĩ đâu? Mặc dù bọn hắn kích động trong lòng đã sớm không cách nào ức chế, nhưng là tại sau cùng thời điểm, bọn hắn cuối cùng vẫn là giữ vững lý trí cơ bản nhất. Cũng không có giống một đám người ô hợp giải tán lập tức, mà là đứng tại Lê Vi trước mặt, vung tay hoan hô thuộc tại bọn hắn thắng lợi. Vinh quang quy về vương, vinh quang quy về vương hậu, vinh quang quy về Valhalla. Ngồi tại chủ vị Guinevere nghe được câu này, lại là trong nháy mắt sững sờ. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, nàng đã miễn cưỡng có thể nghe hiểu những này man tộc người ngôn ngữ. Mà nhìn xem Guinevere cái kia mặt mũi tràn đầy kích động bộ dáng. Bên cạnh Lê Vi thì là bày biện ra một tia mười phần mịt mờ tiếu dung. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn sớm an bài. Thắng lợi vui sướng, vốn chính là hẳn là muốn cùng người chia sẻ. Chỉ là, hơi hơi có chút tiếc nuối là, cái kia muốn nhất bị Lê Vi chia sẻ người kia, nhưng lại không ở nơi này. Lily, ngươi thấy được a, cái kia bị ngươi vứt bỏ ta, đã đứng tại Scotland chi đỉnh, trở thành Scotland vương, mà tự xưng là Britain chi vương ngươi, bây giờ lại ở nơi nào đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.